Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1675, động huyền dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu già vẫn ẩn nhẫn đến Hàn Ngọc Phi rời đi, thừa dịp Linh các nàng tâm thần lỏng lẻo nhất dài thời điểm, ra tay đánh úp về phía Kỷ Yên Nhiên, muốn bắt đi Tiểu Hoa Ngao Dạ hơi nhíu mi, đang muốn ra tay, nhưng là rồi lại dừng lại, ở Kỷ Yên Nhiên trên người, đột nhiên bay lên hai cỗ sức mạnh kinh khủng. Trong đó một nguồn sức mạnh, dĩ nhiên là đến từ ở cái kia hài tử. Lâu già tay mắt thấy liền muốn bắt được Tiểu Hoa, nhưng là lại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Hoa trên người trắng loá thánh quang tỏa sáng. Lâu già bàn tay khoảng cách Tiểu Hoa thân thể còn có 3 tấc khoảng cách, dĩ nhiên chảo không đi xuống. Lâu già nhất thời trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ khó tin. Hắn tuy rằng không có gen chiến giáp, nhưng là dù sao cũng là đột phá đệ tứ tí hồ sở bích chướng, đạt đến thần tầng thứ đối thủ. Coi như còn chưa trưởng thành lên, sức mạnh bây giờ cũng là cùng bán thần gần như, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể là một cái một tuổi bao lớn hài đồng có thể so với. Mà hiện tại Tiểu Hoa trên người thả ra sức mạnh, lại có thể cùng sức mạnh của hắn chống lại, chuyện này thực sự có chút để hắn không thể tin được. Sao có thể có chuyện đó, một kẻ loài người đời sau, làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh như vậy, lẽ nào Hàn Kính Chi thật sự đem vật kia cho tên tiểu tử này? Lâu già trong lòng kinh nghi bất định, bất quá kiên định hơn cướp giật Tiểu Hoa niềm tin. Vật kia nếu như thật sự ở Tiểu Hoa trên người, hắn đem Tiểu Hoa mang về, đây là chân chính một cái công lớn. Lâu già toàn thân sức mạnh bạo phát, liền mạnh mẽ hơn đột phá cái kia sức mạnh cướp đi Tiểu Hoa, nhưng là lại đột nhiên cảm giác một luồng vô cùng sức mạnh từ ôm Tiểu Hoa Kỳ Yên Nhiên trên người bay lên. Chỉ thấy một cái thủy tinh cao cái hài xuất hiện ở Kỳ Yên Nhiên trên chân, sau đó cái kia thủy tinh như là sẽ xảy ra lớn lên giống như vậy, trong phút chốc bao vây Kỳ Yên Nhiên cả người, như mặc thủy tinh áo giáp như vậy. Kỳ Yên Nhiên tuy rằng không am hiểu chiến đấu, nhưng là dù sao cũng là siêu việt giả, vẫn là sẽ không ít võ kỹ, chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, vung lên đùi đẹp, trực tiếp liền đá ra ngoài, căn bản không kịp sử dụng bất kỳ kỹ xảo. Cái kia bị thủy tinh bao vây thon dài đùi đẹp, trong phút chốc liền đá vào Lâu Già trên đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng, Lâu Già căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đầu liền bị trực tiếp đá nổ, máu tươi cùng óc nổ tung, tiên đâu đâu cũng có. Bởi sức mạnh thực sự quá mạnh, tốc độ quá nhanh, đầu bị đá nổ Lâu Già, thân thể vẫn là đứng tại chỗ, một hồi lâu sau đó, mới hướng về phó đổ, mới ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời liền Linh cùng La Lam đều đứng đây, có chút ngơ ngác nhìn Kỷ Yên Nhiên trên người thủy tinh áo giáp. Xa xa Ngao Dạ ánh mắt lắc lư, biểu hiện hắn nội tâm kích động, ánh mắt ở Tiểu Hoa cùng Kỷ Yên Nhiên trên người không ngừng đến đánh giá. Nhân loại hài tử, đã nắm giữ sức mạnh như vậy sao? Dĩ nhiên tiến hóa đến trình độ như thế này sao? Quá khó mà tin nổi rồi. Ngao Dạ nhìn Tiểu Hoa, trong lòng âm thầm giật mình. Bất quá khi ánh mắt của hắn đến thủy tinh áo giáp mặt trên thời điểm, rồi lại thay đổi hơi nghi hoặc một chút cùng xác định, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Hẳn là không thể nào, Ngao Dạ nhìn chăm chú nhìn bọn họ một chút, lại nhìn chung quanh, sau đó xoay người biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời điểm, đã trở lại tiệm cà phê cửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia người một nhà thật là có thú vị, xem ra ta thật sự đến đúng rồi. Ngao Dạ từ từ mặc tạp dề, khóe miệng lộ ra một vệt kỳ lạ nụ cười. Ngao Dạ, người đi cái phòng rửa tay làm sao thời gian dài như vậy? Khách nhân đều sốt ruột chờ. Điếm trưởng có chút không vui nhìn Ngao Dạ nói rằng, xin lỗi điếm trưởng, cái bụng có chút không thoải mái, lập tức bắt đầu công tác. Ngao Dạ nói liền đi hướng về mài đậu cơ quan. Xuất ca, cho ta đến một ly cà phê, ta muốn hiện mài nha. Ta cũng phải. Ta có thể hay không muốn một phần đầy thích, một bao vây trung niên quý phụ vây quanh quầy ba bên ngoài, đùa giỡn vừa về làm việc Ngao Dạ. Xin chờ một chút, Ngao Dạ phao khống chế hắn cà phê, một mặt nụ cười nhã nhặn. Ly ảnh tí hộ sở bên trong, Hàn Sâm tình cảnh vẫn như cũ rất khó khăn, Bạch Mao Lừa vẫn đuổi ở bên cạnh hắn, để hắn không có không phân ra hơn nửa tinh lực ứng phó cổ ma. Trước Kim Văn Bá Thuấn bị hủy, chỉ còn dư lại Già Thiên Tán có thể dùng. Để Hàn Sâm tình cảnh cũng thay đổi càng thêm gian nan. Cát Liệt Đao bị Hàn Sâm nắm tại trong một cái tay khác, tác dụng nhưng không có Kim Văn Bá Thuẫn lớn như vậy, Dù sao hiện tại Hàn Sâm là bị vây công, hắn có thể ra tay phản kích số lần thập phân có hạn. Răng rắc, liên tục chịu hai lần đòn nghiêm trọng sau đó, Già Thiên Tán Ô trước cũng nứt ra rồi một cái lỗ hổng lệnh Hàn Sâm trong lòng hơi chìm xuống. Xem ra chỉ có thể sử dụng thiên mệnh tháp, Hàn Sâm lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đánh thắng này trận đấu mới có sau đó, bằng không sẽ không có sau đó, nơi nào còn quản được có thể hay không bại lộ. Nhưng là vẫn không có loại Hàn Sâm sử dụng huyết mệnh bí kỹ, đột nhiên cảm giác. Động huyền kinh, có biến hóa khác thường, hắn động huyền kinh vẫn không thể đột phá cuối cùng một tầng, Già Thiên Tán cũng bởi vậy vẫn không thể lên cấp siêu cấp. Hàn Sâm bốn cái gen hạt nhân, tinh hạch đối ứng chính là mới băng cơ ngọc cốt thuật, pháp quyết đến đây mà tuyệt, lại không tiếp nối. Chân huyết đối ứng chính là huyết mạch mệnh thần kinh, tiếp nối còn có một bộ pháp quyết, hẳn là lên cấp đệ ngũ tí hộ sở pháp quyết. Kim tệ đối ứng chính là siêu cấp đế linh thể chất, cái này không cần tu luyện, cũng không có bất kỳ pháp quyết nào, chỉ cần siêu cấp đế linh thể chất trưởng thành, kim tệ gen hạt nhân liền sẽ tự động theo tiến hóa. Già Thiên Tán đối ứng, động huyền kinh, còn có một tầng nửa pháp quyết, ngoại trừ đệ ngũ tí hộ sở tu luyện bộ phận, còn lại còn có một phần, là động huyền tử phá toái hư không sau đó cảm ngộ sáng chế. Nói cách khác động huyền kinh là một bộ siêu thoát ở liên minh bên trên công pháp, vì lẽ đó Hàn Sâm đối với nó coi trọng nhất, tu luyện cũng tối cường chịu khó. Hàn Sâm trong bóng tối suy đoán, động huyền tử năm đó phá toái hư không chi thời, chỉ sợ là xảy ra vấn đề gì, mới sẽ tiến vào đệ nhất thần chi tí hồ sơ. Nếu như bình thường tôi nói, hắn càng hẳn là đi địa phương, hẳn là anh linh điện bên trong những kia sinh vật mạnh mẽ chết trận địa phương. Nhưng là hắn nhưng đi đệ nhất thần chi tí hộ sở, trong này nghĩ như thế nào đều có vấn đề. Hơn nữa điều này cũng giải thích tại sao động huyền tử phá toái hư không đến nơi đó sau đó sẽ bị thương nặng mà chết. Theo Hàn Sâm hiện tại trình độ, chỉ cần còn có một hơi ở, liền rất khó chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động huyền tử năm đó loại kia cảnh giới, so ra Hàn Sâm muốn cao rất nhiều. Hắn đã sống sót phá toái hư không đến đệ nhất thần chi tí hộ sở, còn có thời gian dài như vậy đem mình cảm ngộ viết thành động huyền kinh, vậy hắn lại làm sao có khả năng như vậy dễ dàng ngòm rồi. Theo Hàn Sâm, cũng chỉ có một giải thích, khi đó động huyền tử, sức mạnh rõ ràng đã vượt qua bao quát liên minh ở bên trong năm tòa tí hộ sở phạm trù, vì lẽ đó hắn đi đệ nhất thần chi tí hộ sở, chẳng khác nào là bán thần giáng lâm hạ tầng tí hộ sở. Dựa theo tí hộ sở quy tắc, hạ tầng tí hộ sở đối với thượng tầng sinh vật là rất bài xích, sẽ ô nhiễm thân thể của hắn, vì lẽ đó động huyền tử mới sẽ trọng thương mà chết, thân thể không thể khôi phục. Hàn Sâm tối cường muốn tu luyện chính là động huyền kinh, nhưng là động huyền kinh, trưởng thành tốc độ, rõ ràng là bốn loại ở trong trưởng thành chậm nhất. Đặc biệt để tứ trọng tầng cuối cùng, Hàn Sâm tu luyện rất lâu, cũng không thể đột phá. Bây giờ nhưng bởi vì Già Thiên Tán tổn hại, động huyền kinh dĩ nhiên có một tia biến hóa, nhất thời làm Hàn Sâm mừng rỡ như điên. Cách chương